Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1298, chương 1299, chấn ma. AI dục e, giờ khắc này, một bạo ngược khí tiêu điều, đột nhiên tịch quyển toàn bộ thiên địa, giống như xoay mình như gió, trong nháy mắt khuếch tán ra bia tại chỗ có tiên đế rung động chú mục xuống. Cái kia phiêu đáng trên không trung huyết quang, điên cuồng trào đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cao lớn đáng sợ hư ảnh. Ta tộc, hàng lâm, làm thanh âm cuồn cuộn, như sấm như mây một dạng, to lớn kia hư ảnh. Từ từ ngưng thật, thân cao mấy trượng, thân trên, lên, đều là quỷ dị hồng quang vờn quanh, hai tròng mắt bên trong tán phát là vô tận sát cơ, hai cánh tay rũ xuống thân thể trái phải hai bên, cánh tay chu vi lại có hỏa diễm lượn lờ, không ngừng hủ thực hư không, toát ra từng luồng khói xanh, mà cái đáng sợ vực ngoại thiên ma trong cơ thể, tắc thì là tản ra một lệnh chúng tiên đế kinh hồn táng đảm khí tức. Diệp Lăng con người ngưng trọng, cái này vực ngoại thiên ma, nhưng là ngưng tụ hết thảy thiên ma. Mới xuất hiện nhân vật đáng sợ, chỉ bằng vào khí tức đến xem, tối thiểu cũng là một cái thất kiếp thậm chí là bát kiếp tiên đế thực lực. Một khi bạo phát, đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng, nơi này có một cái tính một cái, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, cái nào đều chạy không ra được. Không được, vậy phải làm sao bây giờ? Liều mạng với ngươi. Chúng ta máu, lưu chi làm sao phương, cùng cái này món lòng liều mạng, vô số tiên đế đều là nghiến răng nghiến lợi, giờ khắc này, không có bất kỳ người nào kinh sợ, không có bất kỳ người nào lui phần sau bước, trong lòng bọn họ, cái kia ẩn núp tâm huyết, sớm phun trào mà ra, nóng bỏng tâm đang không ngừng nhảy lên, chúng ta anh linh, cho ta mượn trấn ma lực. Đang ở này lúc, Di Huyền ở nửa khoảng không trong Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ bỗng nhiên quát. Sau một khắc, hư không trong cái kia từng đạo hư ảnh, trong nháy mắt bạo phát ra rực rỡ thần quang, nguyện lấy ta chi thân thể, trấn thiên ma, hưu, một cái bóng mờ phá tán, hóa thành từng sợi thần quang trực tiếp tiến vào Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ thân thể bên. Trong lập tức, hư không bên trong, cái kia từng cái hư ảnh, tất cả đều tự động phá toái, bao quát Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong anh linh, cũng là vào giờ khắc này, hoàn toàn phá toái, rầm rầm, sau một khắc, hư không bên trong, vô số đạo rậm rạp chằng chịt thần quang, không ngừng hướng Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ thân thể bên trong điên cuồng vọt tới. Ba ba ba. Hư không rung động, làm cái kia vô số đến thần quang dũng mãnh vào đến Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ thân thể. Trong thời điểm, cái kia vốn là có chút thân ảnh mơ hồ, từ từ thoáng hiện chân thân. Người xuyên trường bào màu trắng, thần sắc đạm nhiên, trên trán có một luồng uy nghiêm, hai tròng mắt mênh mông, tựa hồ là bao gồm toàn bộ vũ trụ âm dương, vực ngoại thiên ma bộ tộc. Ta tộc bất tử, ngươi các loại, chờ, vĩnh viễn vào trầm luân. Mọi người, đều là trừng lớn con mắt, nhìn cái kia Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ trở tay một trường. Tự lòng bàn tay của hắn bên trong, đột nhiên tóe ra mịt mờ thần quang. Thần quang xông thẳng thương khung, đem lúc đầu có chút mờ tối thiên địa hoàn toàn thắp sáng. Phảng phất vô số đạo pháo hoa đem thiên không trực tiếp một chút thiêu thành như mặt trời giữa trưa. Ung ung, giờ khắc này, hư không bên trong, từng đạo thanh âm đáng sợ vang lên. Cái kia vực ngoại thiên ma khuôn mặt sắc ngưng trọng, chẳng qua lập tức biểu tình nổi lên vẻ dữ tợn. Nếu muốn ta bại, cái kia ngươi phải chết. Giết, vực ngoại thiên ma động thân thể cao lớn động trong chớp mắt ấy. Từng cổ một đáng sợ bão táp, Dĩ nhiên tại thân thể của hắn chu vi điên cuồng tịch quyển ra. Phốc phốc phốc, vô hình kia đáng sợ bão táp. Vào giờ khắc này, dĩ nhiên đem chu vi từng cái tiên đế, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Bao quát Diệp Lăng, bao quát Dương Thất Lang các loại. Chờ, rất nhiều cường giả, một cái cũng không thể may mắn tránh khỏi. Từng cái tiên đế hung hăng đập vào trên đất, khuôn mặt sắc thương bạch, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều nhanh vỡ nát. Cái này vực ngoại thiên ma đáng sợ, tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu ở Diệp Lăng nhận thức bên trong, cái này vực ngoại thiên ma thực lực tuyệt đối kiêu ngạo sắc bất kỳ một cái nào cửu kiếp tiên đế. Công chủ, nhất định phải thắng a. Diệp Lăng thì thào, nhãn quang gắt gao nhìn cái kia mặt sắc phong khinh vân đạm cửu thiên thái thanh cung công chủ. Vực ngoại thiên ma như nhanh hỏa một dạng hướng hắn giết tới. Nhưng là hắn cũng là khuôn mặt đạm nhiên, không có bối rối chút nào. Thiên ma, bọn ngươi số mệnh chính là quy về hỗn độn, vĩnh viễn không luân hồi. Dĩ thượng cổ ta tên, chấn áp, sau một khắc, làm cửu thiên thái thanh cung cung chủ thanh âm rơi xuống một sát na. Toàn bộ hư không bên trong, dĩ nhiên bão táp bạo khởi. Vù vù, cuồng phong gào thét, mọi người đều là nín thở, nhìn chòng chọc vào cái kia không ngừng lật hư không. Bàn tay tiên quốc, đột nhiên, Diệp Lăng kinh hô. Chỉ thấy hư không bên trong, một đạo bao trùm toàn bộ thiên địa trưởng ấn, điên cuồng rơi, cái kia trưởng ấn, kim quang sán lạn, giống như theo xa xôi thượng cổ kéo dài mà đến, xuyên thủng thiên đạo, xuyên thủng tất cả, xoạt, trưởng ấn điên cuồng rơi xuống, hướng cái kia vực ngoại thiên ma hung hăng ném tới, giờ khắc này, hư không đổ nát. Cái kia vực ngoại thiên ma cắn răng giống giận, thân thể dĩ nhiên quỷ dị tăng vọt một vòng, trong con người hai đóa hỏa diễm như lưỡng đạo cực quang một dạng, dĩ nhiên hóa thành hai cái dữ tợn hỏa long, hướng hư không bên trong điên cuồng phóng đi, suy suy, hỏa long sở đến chi chỗ, hư không đều bị đốt, mà sau mang theo thế không thể đỡ sát phạt. Hùng hăng oanh đến rồi rơi xuống trưởng ấn bên trong. Ung ung, cự trưởng run rẩy, cái kia hai cái hỏa long lại bị cự trưởng rơi xuống xu thế. Lấy thế tồi khô lạp hủ, hùng hãn đập nát, tiểu bối, xem rõ ràng, bàn tay tiên quốc, chấn áp, Diệp Lăng não hải bên trong. Trong nháy mắt nhớ lại cửu thiên thái thanh cung cung chủ. Tinh thần hắn căng thẳng. Nhìn chòng chọc vào cái kia điên cuồng rơi xuống trưởng ấn. Cái kia trưởng ấn sán lạn huy hoàng, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ chính là thế không thể đỡ hủy diệt. Chấn áp, cửu thiên thái thanh cung nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia trưởng ấn hướng phía dưới vực ngoại thiên ma điên cuồng rơi. Không, không, không, hưu. Vực ngoại thiên ma ba tiếng điên cuồng hét lên, lập tức hướng trưởng ấn một quyền ném tới. Trong mắt thần sắc đã thân mật điên cuồng, trong lòng bàn tay tiên quốc hạ nhỏ bé vực ngoại thiên ma hung hăng đánh vào trưởng ấn bên trên. Chẳng qua sau một khắc, cái kia trưởng ấn bên trong trực tiếp bộc phát ra một như sóng biển một dạng sán lạn thần quang. Ầm ầm, thần quang phát trực tiếp đem vực ngoại thiên ma gói đến rồi trong đó. Lập tức trưởng ấn vỗ xuống, một yên tĩnh không tiếng động, đầy trời bên trong chỉ còn lại có rực rỡ huy hoàng thần sắc. Mọi người đều là trơ mắt nhìn một màn kia. Trưởng phía dưới, cái kia không ai bì nổi vực ngoại thiên ma, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lóe ra sáng láng sáng bóng huyết quang. Hưu, huyết quang lướt phi, bay thẳng vào đến Diệp Lăng thân thể bên trong. Diệp Lăng thân thể chấn động, trừng lớn con mắt, cảm thụ được cái kia hoàn toàn bất đồng lực lượng. Tiến vào thân thể của mình chi về sau, trực tiếp bị bản thể lực lượng cho đồng hóa. này cổ lực lượng, mặc dù đối với Diệp Lăng mà nói, vậy cũng là tuyệt đối mênh mông tồn tại. Ta chi hậu bối ghi nhớ kỹ, tiên huyết có thể sái, đầu có thể ném, tôn nói không ném, ngông nghênh không khom, ta các loại, chờ, vai cõng, chống chính là tam giới hy vọng. Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ chậm rãi nói, lập tức, thân ảnh trực tiếp hóa tán thành đầy trời tinh quang, biến mất ở mịt mờ thiên địa bên trong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn Tiêu Thất cung chủ, Dương Thiên, ngài, không nói, chiến trường thượng cổ di tích bên trong, cái kia tràn đầy ban bác huyết tinh sát khí, cũng là vào giờ khắc này, lặng yên tán đi. PBTXV-520 khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.